Chương 1198, Đại Nhân Vật. 1.198, Đại Nhân Vật. Nơi này là di tích, không phải trong trò chơi phó bản, người chết là thật sẽ chết, mà ở trong đó người thực lực xa cao hơn qua địa cầu tiêu chuẩn. Cai tù mang theo một đống ngục cốt vội vã hướng nhà giam tận cùng bên trong nhất đi đến, cơ hồ là theo bản năng hắn đã cảm thấy, cái này yêu thiêu thân có thể là phòng đơn mấy vị kia náo ra tới, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên cảm giác được cái mùi này là thật tốt nghe a. Chờ cai tù đi vào lữ thụ bọn hắn ngoài cửa thời điểm đơn giản đều kinh hãi, đây là lao tù sao, mặc dù hắn cũng đã gặp đại nhân vật, thế nhưng là có thể tại đủ tiên thành trong lao tù qua như thế tưới nhuần, đây là hắn lần thứ nhất gặp, mà lại, sát vách thiếu niên kia làm sao cũng chạy cái này phòng rồi, cái này đủ tiên thành lao tù hàng rào chất liệu thế nhưng là trộn lẫn hàng thiết cát, các ngươi nói đẩy ra liền cho đẩy ra rồi. Lữ thụ nhìn thấy phía ngoài cai tù, bình tĩnh nói, đói bụng chính mình tùy tiện làm ít đồ ăn một chút, không sao ngươi đi mau đi. Ai, được rồi, cai tù nói liền cúi đầu không lưng chuẩn bị lui xuống, lữ thụ kia khí độ đơn giản cùng thành chủ giống như, nhưng mà hắn quay đầu tưởng tượng không đúng, cái này mẹ nó mấy cái tù nhân nói chuyện cứng như vậy khí sao, hắn là vì về sau không bị làm khó dễ mới như thế ưu đãi, có thể cai tù cũng phải có cai tù tôn nghiêm a. Các ngươi, cai tù nghiêm túc nói, còn chưa lên tiếng xong đâu, lữ thụ kinh ngạc nhìn hắn một chút, có chuyện gì sao? Cai tù trong nháy mắt liền lại sợ, không có việc gì. Không có việc gì liền tranh thủ thời gian lui ra, lữ thụ phất phất tay không nhịn được nói, cai tù lần này không ngạnh khí, hắn dẫn người quay đầu bước đi, bởi vì hắn chợt nhớ tới đối phương phòng giam bên trong lò cùng nồi, những vật này đều là từ chỗ N và Am, Agraver, O tới, không gian trang bị chứ sao, dù là tại lữ trụ, có được không gian trang bị cũng là chân chính đại lão, cai tù hít một hơi lãnh khí, trong lao tù tiến đến đại nhân vật, chân chính đại nhân vật, bất quá hắn có chút xoắn xuýt, việc này muốn hay không cho phía trên thông báo đâu. Nhưng vào lúc này, mấy tên thành thủ đi tới, chúng ta để ngươi lưu lại người đâu, nói ra, thành chủ muốn gặp bọn hắn. Được rồi, cai tù tranh thủ thời gian gật đầu, hắn đối ngục tốt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khách khách khí khí cho lữ thụ ba người bọn hắn mời ra, lần này có thể thở phào, chỉ cần cái này ba người ra lao tù, liền không có hắn chuyện gì a. Bất quá hắn cảm thấy sự tình khả năng cùng thành thủ nhóm nghĩ không giống nhau lắm, thành thủ nhóm cảm thấy, thành chủ đêm nay nhất định rất vui vẻ, mà cai tù lại cảm thấy, thành chủ đêm nay khả năng cũng cảm giác không đến vui vẻ. Lữ thụ giống như cười mà không phải cười nhìn cai tù một chút, sau đó cùng thành thủ nhóm đi. Lúc này cai tù mới toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, hắn đối ngục tốt nói, nhanh, đem lao tù đại môn đóng lại, đêm nay ai hô đều không mở cửa, các ngươi ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Đây chính là tiểu nhân vật tránh họa chi đạo, không để ý đến chuyện bên ngoài vĩnh viễn so tham dự trong đó càng thêm an toàn. Lữ thụ mang theo Caron cùng Trần Tổ An đi ở phía sau, một đường đi hướng phủ thành chủ, đi vào phủ thành chủ thời điểm Trần Tổ An cùng Caron còn cảm thấy rất mới mẻ, nhưng lữ thụ lại không cảm thấy ly kỳ, lữ trụ bên trong khắp nơi đều là rộng như vậy khoác đình viện, trong vương thành so thành chủ này phủ còn xa hoa đình viện chỗ nào cũng có, liền nói Tống gia đưa cho hắn một cái kia, đều so thành chủ này phủ mạnh, chỉ tiếc lúc ấy tòa kia đình viện đã bị phẫn nộ vương thành nhân dân cho hủy đi về sau lữ thụ 10 phần đau lòng, kết quả lữ tiểu ngư còn an ủi lữ thụ nói vỡ nát bình an, nói thật, hắn lần đầu tiên nghe gặp có người đem vỡ nát bình an cái từ này dùng tại đình viện bên trên, người bình thường đều nói cái chén A, bác A cái gì, hiện tại, chỉ sợ vị này từ lữ trụ bị giam giữ tới thành chủ cũng không biết, hắn nghĩ quy tắc ngầm vị này, là mang binh phóng ngựa đi qua vương thành tuyển thủ, nếu như biết khả năng này kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt, phủ thành chủ nô lệ đem lữ thụ bọn hắn dẫn tới tiền đình, nô lệ tế thanh tế khí nói, các ngươi tại chỗ này chờ đợi, thành chủ sau đó đến sủng hạnh các ngươi. Lữ thụ chẹp miệng, cái này đều mẹ nó cái gì từ nhi a, hắn quay đầu nhìn lại Trần Tổ An, lúc ấy mặt liền đen, tại sao ta cảm giác ngươi còn có chút kích động dáng vẻ. Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, vạn nhất là cái nữ thành chủ đâu, ta mơ hồ có loại dự cảm, thành chủ này nhất định là nữ, thụ huynh ngươi yên tâm, chờ thành chủ này ra, bằng dung mạo của ta nàng khẳng định sẽ bị ta mê hoặc, hoàn toàn không để ý tới các ngươi, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối là an toàn. Lữ thụ suy nghĩ trong lời nói mùi vị thế nào như thế không đúng đây, Trần Tổ An lúc nào biến như thế đầu sắt rồi, không, cẩn thận hồi ức quá khứ, lữ thụ cảm thấy Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp đầu giống như vẫn luôn cứng như vậy, ngươi là từ đâu đạt được thành chủ là nữ nhân kết luận, lữ thụ hiếu kỳ nói, ngươi nghĩ a, chúng ta đều là nam đi, Caron ý tứ của ta đó là ngươi dịch dung về sau, Trần Tổ An vui tươi hớn hở nói, nữ nhân mới tìm nam nhân a, cho nên thành chủ này khẳng định là nữ. Lữ thụ thở dài, Tổ An a, ngươi vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, ta khi còn bé cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, Trần Tổ An sắc mặt trực tiếp thay đổi, tiếng bước chân kia nghe xong cũng không phải là bình thường người, coi như thật sự là nữ thành chủ, chỉ sợ hắn cũng phải rơi cái giống như Lý Nhất Tiếu hạ tràng. Đột nhiên một cái khôi ngô rắn hắn đi ra, âm trầm xem kỹ lấy Lữ Thụ ba người bọn họ, khi hắn ánh mắt rơi trên người Trần Tổ An thời điểm nói, không sai. Trần Tổ An tóc gáy đều dựng lên, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi chính là thành chủ. Khi khôi ngô thành chủ sửng sốt một chút không nghĩ tới Lữ Thụ lúc này vậy mà đảo khách thành chủ, hắn bình tĩnh nói, làm sao, biết để các ngươi tới làm gì à? Lữ Thụ cười nói, trước đừng đề cập ngươi sự tình, trước tiên ta hỏi ngươi. Kết quả hắn vừa nói ra miệng, lại không nghĩ rằng thành chủ này đúng là vạn phần cơ cảnh, khi hắn phát hiện Lữ Thụ thái độ không đúng thời điểm liền đã trong lòng lén lút nói thầm, bây giờ còn chưa chờ Lữ Thụ nói xong, cả người đều lao ra ngoài, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Không thể không nói thành chủ này tâm tư vẫn là rất nhẫn mịn cẩn thận, bằng không thì cũng không có cách nào tại thành chủ này vị trí bên trên ngồi đã nhiều năm như vậy. Trước mấy ngày vừa có vị thành chủ bị giết, cái này đã hướng cái khác thành chủ truyền một cái trọng yếu tin tức, cái này mới tới trong đám người, có nhân vật hung ác, nhưng mà không đợi hắn nhảy lên ra ngoài, thành chủ liền cảm giác chân của mình mắt cá chân đã bị người ta tóm lấy, sau đó cả người giống như là mất lực đồng dạng bị người hung hăng quăng hướng mặt đất, trực tiếp ngã cái thất điên bát đảo. Đến từ Đái Tường Phú tâm tình tiêu cực giá trị 999. Thành chủ Đái Tường Phú chỉ là trong chớp nhoáng này liền minh bạch, khi ra hỏi thiếu niên muốn giết chết chính mình chỉ sợ cũng không thể so với dẫm chết một con kiến càng khó. Ngài là muốn tới giết ta sao? Lữ Thụ lắc đầu, ta là tới hỏi ngươi, ngươi mẹ nó là thế nào coi trọng kia tiểu mập mạp. Đái Tường Phú. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666. Người đăng Tri Amda.